Cực phẩm thần y, chương 2171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2171. Trần Gia Bảo lắc đầu cười. Anh có thể nói một việc vô liêm sỉ như đào góc tường, nói đến mới mẻ và tinh tế như vậy. Anh đúng là có tài năng, nhưng muốn đào góc tường của tôi là một việc rất nguy hiểm. Người Việt Nam các anh có một câu nói, chết dưới hoa mẫu đơn thì có thành quỷ cũng phong lưu. Có thể giúp quý cô xinh đẹp đây thoát khỏi tanh anh. Cho dù nguy hiểm, tôi cũng sẽ làm. Furuta Hiroshi duỗi ngón tay cái ra, chỉ về phía cabin và lộ ra ánh mắt khiêu khích. Có một sòng bạc trên tầng 3 của cabin. Anh vào bên trong để đặt cược xem ai người thắng cuộc. Như một người đàn ông chân chính không? Nếu anh thua, rời xa quý cô xinh đẹp này đi. Furuta Hiroshi còn chưa nói xong, Yoshimura Miyu ở bên cạnh đột nhiên kéo anh ta, lộ ra vẻ không vui. Anh Furuta, chúng ta còn có chuyện khác. Không sao, chỉ là thắng một tên Việt Nam, cũng không cần bao lâu. Furuta Hiroshi lại khiêu khích Trần Gia Bảo cười. Thế nào, anh dám không? Trần Gia Bảo nhún vai. Tại sao không dám? Đi thôi. Furuta Hiroshi khinh thường cười, đi về phía cabin trước. Yoshimura Miyu cũng vội vàng đi theo sau. Ở chỗ cũ, chỉ còn lại Trần Gia Bảo và Vũ Nhược Uyên. Vũ Nhược Uyên lập tức buông cánh tay Trần Gia Bảo ra, vẻ mặt có chút đen. Anh cũng nhìn ra rồi phải không? Trần Gia Bảo gật đầu, nhìn bóng lưng của Furuta Hiroshi, nghiền ngẫm cười nhẹ. Hai ninja có thực lực tốt thì phải giả làm người thường. Nhưng bọn họ không giống Akemi Kawamoto, hoàn toàn có thể che giấu hơi thở. Xem ra là người của Nhật Bản thực sự xem Trần Gia Bảo tôi là thằng ngốc rồi. Vũ Nhược Uyên lãnh đạm nói. Vì bọn họ coi anh như đồ ngốc, nên anh muốn cho bọn họ biết tay một chút. Ra oai phủ đầu với Nhật Bản sao? Hóa ra khi Vũ Nhược Uyên chuẩn bị rời đi, cô ta ngay lập tức nhận thấy rằng Furuta Hiroshi và Yoshimura Miyu toát ra khí tức của Thông U hậu kỳ, và nó mang lại cho cô ta một cảm giác kỳ lạ. Giống như khi cô ta lần đầu tiên gặp Akemi Kawamoto trên núi Phượng Hoàng. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, cô cũng cảm thấy khí tức âm lạnh như vậy trên người Akemi Kawamoto. Loại khí tức này không liên quan gì đến võ công, mà là sát khí mà chỉ có thường xuyên giết người mới có được. Kết hợp với tin tức rằng Nhật Bản đã cử sát thủ lên du thuyền để đối phó với Trần Gia Bảo, Vũ Nhược Uyên ngay lập tức kết luận Furuta Hiroshi và Yoshimura Miyu chắc chắn là sát thủ đến giết Trần Gia Bảo. Vì vậy mới thay đổi thái độ, thân mật khoác tay Trần Gia Bảo gọi chồng. Đương nhiên, với thực lực của cô ta và Trần Gia Bảo, cũng có thể trực tiếp bắt được hai người Furuta Hiroshi. Nhưng bằng cách này sẽ đánh rắn động cỏ. Dù sao trên du thuyền còn có những sát thủ khác. Trần Gia Bảo cũng là một người rất thông minh. Anh đã phản ứng ngay lập tức, cố tình giả vờ không nhìn thấu thân phận của Furuta Hiroshi, hợp tác với Vũ Nhược Uyên diễn cảnh này. Lúc này Trần Gia Bảo mới gật đầu nói. Đương nhiên, nếu như không cho bọn họ biết tay, chẳng lẽ sẽ để cho người của Nhật Bản coi thường hào kiệt Việt Nam sao? Vũ Nhược Uyên chế nhạo, khinh thường nói, anh cũng được coi là hào kiệt sao? Lòng dạ anh nhiều như vậy, tính kế người khác giỏi như vậy, tôi thấy anh rất giống Tiếu Nhân. Ha, Trần Gia Bảo cười nhẹ, để xem bọn họ có thể làm được những chiêu trò gì. Thăm dò thực lực của bọn họ, thuận tiện tìm chút trò chơi tiêu khiên trên chuyến đi đến Nhật Bản này. Em nói có đúng không? Vợ, nói rồi. Trần Gia Bảo đánh mắt đến cánh tay của mình ra hiệu. Cách chương.